Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 65. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Thôi Minh Quỹ cướp đường mà chạy. Ánh mắt của những người khác giống như dao hung hãn róc thịt Lâm Bắc Thần. Thực sự là đồ tốt. Ôi, các người không tin ta sao? Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Uống rượu trước đi. Sở Ngân chuyển chủ đề, mở vòng tinh tiền dưỡng kia ra. Mùi rượu thấm vào ruột gan tràn ngập. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Uống rượu trước cũng được. Một lúc sau, trước tiên là Bạch Khâm Vân đăng đăng sát khí mà chạy về. Tiểu Bạch, đừng kích động, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Sở Ngân theo bản năng bảo vệ Lâm Bắc Thần, sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau. Kết quả, còn cháu nữa không? Lô Ly ngực lớn hùng hùng hổ hổ nói, nhanh, nhanh cho ta thêm một bát nữa. Nói xong không đợi mọi người phản ứng lại, đã tự mình múc một bát húp cạn một hơi, còn muốn múc thêm. Này này này, được rồi, nếu còn uống nữa sẽ quá liều đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn cản. Động tác của Bạch Khâm Vân khựng lại, ôm bụng, lại chạy về phía nhà Dĩ. Năm người Sở Ngân lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Tiểu Bạch, khí huyết đã tăng lên gấp mấy lần. Sự dao động của năng lượng huyền khí cũng tăng lên. Cháu này không lẽ là có sức mạnh thật? Mấy người Sở Nhân nhìn vào cháu trong cái bát nhỏ đặt trước mặt, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Thần một phen. Lâm Bắc Thần nở một nụ cười, ẩn chứa tình cảm và gật đầu với họ. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một hồi, dứt khoát lưu loát bừng bát cháo lên, một hơi húp cả. Không đợi bị đau bụng, ông ta đã trực tiếp đi về phía nhà sĩ. Suýt cho cùng gừng càng già thì lại càng cay. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thế là mấy người Sở Ngân cũng quyết tâm bưng cái bát trước mặt lên, giống như là trọng hình mà uống xuống. Sau đó thì giống như ước hẹn mà đi đến thanh lâu, đứng dậy bước nhanh về phía nhà sĩ. Thiếu gia, Phương Trung với vẻ mặt cổ quái nói. Lâm Bắc Thần quay đầu chửi rủa, đồ chó, đừng có mơ, không có phần của ngươi nữa. Cháo này được nấu từ thần quả, dược tính kém xa so với một miếng nhỏ mà ngươi đã ăn tối qua. Tuổi của ngươi đã cao rồi, ăn quá nhiều e là cơ thể sẽ không chịu nổi. Tiêu hóa từ từ đi, sau này còn có cơ hội. Vương Trung nói, cảm ơn thiếu gia, thực ra ta... Lâm Bắc Thần nói, ta thực sự không phải là có ý kiến cắt xén người, mà là... À, một tiếng thét thảm thiết từ phía xa truyền đến. Ta thật sự không thể chịu nổi nữa, ai ở bên trong mau cút ra ngoài cho ta. Là giọng của Sở Ngân. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Lão Sở xảy ra chuyện sao? Không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ dược tính của xích chu quả này đã xảy ra thay đổi khó lường nào đó đối với người bị gãy tay như ông ta sao? Thiếu gia, Phương Trung thực sự không thể nhịn được nữa mà nói. Bởi vì Thôi Minh Quỹ thiếu gia bất ngờ đến, cho nên nhà sĩ mà chúng ta chuẩn bị thiếu mất một cái. Lâm Bắc Thần nhất thời choáng váng. Không phải chứ? Trong lòng hắn không khỏi âm thầm rơi một giọt lệ thương cảm cho Sở Ngân. Đi, bưng bữa trưa của thiếu gia ta lên đây, hắn nói. Vương Trung nhanh chóng bừng lên một bàn sơn hào hải vị đã chuẩn bị sẵn. Lâm Bắc Thần vừa cắn một miếng thịt, vừa uống một ngụm rượu, ăn một cách đến vui. Hắn sớm đã dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn ngon riêng, vừa ăn vừa chờ đợi. Dù sao bản thân hắn đương nhiên sẽ không uống món cháo quả khô xích chu quả này. Đồ ngốc mới đi uống chứ. Trong khi vừa ăn vừa uống, Lâm Bắc Thần nhớ tới một chuyện. Hắn cầm chiếc túi bách bảo màu đỏ và chiếc vòng phỉ thúy trong tay. Phát hiện cấm chế trên đó quả nhiên đã bị phá giải. Dùng tinh thần lực nhìn trộm thì có thể nhìn thấy đồ bên trong. Trong túi bách bảo màu đỏ có khoảng 3.000 tiền vàng và một cái thẻ huyền tinh màu đen. Vừa nhìn thoáng qua thì có thể thấy đẳng cấp không thấp. Trữ lượng bên trong tuyệt đối cũng không thấp. Chỉ là không biết thẻ huyền tinh kia của Thiên Kiếm Tiền Trang có nhất định là phải bản thân chủ nhân mới có thể rút tiền ra được không. Ngoài ra thì còn có một cuốn sách Trong đó là một cuốn khống hỏa thuật có tên là Huyền Chân Hỏa Diệm, khiến cho mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên. Chiến kỹ kiếm đạo hệ hỏa cấp ngũ tinh, vừa hay có thể hữu dụng với ta. Lâm Bắc Thần vừa mừng khôn xiết. Hôm đó Dư Vạn Lâu đã từng thi triển khống hỏa thuật, tuyệt đối không thể đốt cháy y phục của chính mình. Hơn nữa, thủ đoạn bén lửa thành kiếm cũng khiến Lâm Bắc Thần khá là thèm thuồng. Dư Vạn Lâu này thực sự là một người rất tốt, chết rồi còn mang quà tặng ta. Lâm Bắc Thần không khỏi khen ngợi một câu. Còn trong chiếc vòng tay phỉ thúy đó cũng có một số tiền vàng theo huyền tinh, trang sức của nữ nhân và một số đồ dùng cá nhân như quần áo lót. Một số đồ trang sức trông có vẻ rất đắt tiền. Lâm Bắc Thần đem tiền vàng, bí tịch, tù luyện và thẻ huyền tinh đều đặt vào trong túi bách bảo màu đỏ. Sau đó bỏ những đồ lặt vặt khác vào chiếc vòng phỉ thúy, rồi đưa chúng cho Phương Trung cùng với chiếc vòng tay mà nói. Nghĩ cách xử lý đi, tốt nhất là có thể đổi thành tiền. Phương Trung gật đầu cười toe toét nói. Chuyện nhỏ, thiếu gia yên tâm, cái này là sở trường của ta, đảm bảo sẽ ổn thỏa cho người. Lâm Bắc Thần gật đầu, đang định nói. Trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy một ông lão thần khoác áo choàng màu xanh, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa, đang dùng ánh mắt dò xét nhìn biệt viện từ trong ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, ông ta mỉm cười với hắn. Nụ cười này khiến Lâm Bắc Thần sợn cả tóc gáy. Ông lão này trông khoảng hơn 60 tuổi, chiều cao trung bình, sắc mặt hồng hào, tinh khí thần cực kỳ tốt. Các đường nét đoan chính, góc cạnh cực kỳ sắc nét, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã có thể chắc chắn 100% rằng khi ông ta còn trẻ, chắc chắn là một nam tử anh tuấn. Rõ ràng là vẻ mặt trông khá ôn hòa, nhưng Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự khủng bố vô cùng đáng sợ trên người của lão nhân này. Như thể đột nhiên có một thanh kiếm chắn ngang giữa cổ họng hắn. Trong chuồng chó bên cạnh, Hàn Băng Lăng cái đang mang thai, vốn dĩ đang lim dim mắt, đột nhiên trợn tròn mắt, lông xóa trên cổ từng sợi dựng đứng lên, hàm răng trắng sắc bén như dao găm lộ ra, sâu ra cổ họng, phát ra tiếng gầm gừ. Người là ai? Vương Trung cũng nhận ra có gì đó không ổn, tiến lên tiếng chửi bới. Lão già kia, đây là nơi cá nhân, không được quấy rầy thiếu ra nhà ta dùng bữa, mau cút đi. Ông lão kia mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay áo. Phương Trung mềm nhũn ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần lột bột trong lòng, ngay lập tức đỡ lấy Phương Trung. Nhìn kỹ hơn, hơi thở của người sau vẫn bình thường. Đừng căng thẳng, không giết người, đây chỉ là để cho hắn nghỉ ngơi một lát mà thôi. Ông lão áo xanh cười nhạt, giống như đến nhà của chính mình, ngồi vào bàn, đẩy bát cháo đã hút cạn sang một bên, nhìn sơn hào hải vị đặt trên bàn, thản nhiên cầm lấy một đôi đũa chưa dùng, gắp thịt ăn hai miếng rồi nói. Mùi vị không tồi, tuổi con trẻ cũng khá là biết hưởng thụ đấy. Tiền bối là thần thánh phương nào? Lâm Bắc Thần lập tức trở nên ngoan ngoãn, cười mà nói. Nếu như ngài thích ăn, ta lập tức bảo người chuẩn bị một phần mới. Ông đang mặc áo choàng xanh lắc đầu, rất cảm khái nói. Già rồi, tóc bạc răng lung lay, ăn không nổi. Tính nhóc nhà ngươi tuổi còn trẻ, mà đã có tu vi vững chắc hiếm thấy. Trên cơ thể ngươi, ta ngửi được một luồng khí tức quen thuộc, khiến ta rất thanh thản và vui mừng. Mùi vị quen thuộc à? Lão nhân này không lẽ là có liên quan đến lão cha hờ kia? Lão nhân già quá khen. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Ngài đang nói đến mùi vị gì đây? Ông lão áo choàng xanh nói. Đương nhiên là mùi vị của tử kim tỏa dương 500 năm. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần dần dần ngưng tụ lại. Ông lão áo choàng xanh nói. Ta đã từng tuổi này rồi, chỉ trông cậy vào tử kim tỏa dương để kéo dài tính mạng. Kết quả lại không cướp qua được vị sư phụ bán phế kia của ngươi. Ôi, nói ra thật là xấu hổ, nhưng cũng phải thừa nhận, người bước ra từ Bạch Vân Thành quả thật là nhiều thủ đoạn. Nhưng mà cơ thể bị hàng trăm vết thương kia của sư phụ ngươi, đoán chừng hiện tại cũng đang thòi thóp hơi tàn, đúng chứ? Sư phụ của ta bị thương rồi sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy, lần này thực sự kinh ngạc. Chuyện này sư phụ chưa từng nói qua. Đúng vậy, lúc đó ta còn tưởng rằng ông ta chắc chắn phải chết, không ngờ rằng lại bị ông ta giả chết lừa gạt một lần. Lão nhân áo choàng xanh nói, lúc này lão phù phải khâm phục ông ta, đổi lại là người khác sớm đã chết cả trăm lần rồi. Kết quả là ông ta vẫn nắm giữ một hơi thở mà trốn ra ngoài, còn lấy đi tử kim tỏa dương của ta. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi nói, tử kim tỏa dương kia đã cho tiền bối trồng sao? Ông lão áo choàng xanh lắc đầu nói, vậy thì cũng không hẳn. Thiên địa sinh trưởng là vật tự nhiên, từng không có chủ, nhưng đã bị tử điện thần kiếm chủ Bích Thạch ta nhìn thấy, cho nên chỉ có thể thuộc về ta. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối, đó là bảo bối trời đất tự sinh, đương nhiên là dựa vào bản lĩnh. Sư phụ của ta cướp được thì có nghĩa là có quyền thuộc về sư phụ ta. Hơn nữa, nói đến điều này, Lâm Bắc Thần dừng lại một chút rồi nói, thật không giấu giếm, tử kim tỏa dương kia đã bị phản bối ăn rồi. Ông lão áo choàng xanh chủ Bích Thạch cười nói, lão phù cảm nhận được rồi, không sao không sao, ha ha, ta đã ngửi thấy một thân bảo huyết trên người của ngươi, thật sự dung hợp với tử kim tỏa dương còn hoàn hảo hơn so với bản thân ta, ha ha ha. Cũng không uổng công lão phu ta lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tiểu thành ven biển này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần trào dâng một chút bất ổn nói, tiền bối, ông có ý gì? Ông lão áo choàng xanh chú Bích Thạch tự rót cho mình một ly tinh tuyển nhưỡng, lại nói, lão nhân gia ta ủ rượu ngon, đặc biệt là thích dùng huyết mạch tinh nguyên của thiên tài và thần thú để nấu rượu, vô cùng kỳ diệu đấy. Tiểu tử ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng cơ thể bảo huyết đã dùng hợp tử kim tỏa dương này lại tràn đầy tinh khiết, dùng tim gan và não để ngâm rượu, có thể kéo dài tuổi thọ của ta ít nhất là 30 năm. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi dữ dội. Lão già kia, thì chẳng người đến đây để tỏ vẻ à? Hắn lập tức trở mặt. Ông lão thanh bảo chú Bích Thạch cũng là nhân vật quen thói hoành hành, không biết đã gặp qua bao nhiêu nhân vật với muôn hình muôn vẻ khác nhau. Rất nhiều yêu nghiệt trẻ tuổi tầm cao hơn trời, bình thường điên cuồng không ngớt, oán trời oán đất, đối đầu với không khí. Nhưng khi gặp phải ông ta cũng đều khách sáo, hiếm có người như Lâm Bắc Thần, một câu không hợp liền trực tiếp trở mặt. Trở mặt ngay trước mặt lão. Hơn nữa trở mặt cũng quá nhanh rồi đấy. Đến mức ông ta không khỏi sững sờ một lúc mới lấy lại thần trí, theo bản năng nói, chàng trai trẻ, ngươi dám nói chuyện với lão phù như vậy sao? Vậy ta phải nói thế nào? Lâm Bắc Thần cười lạnh ngay tại chỗ. Ngươi đòi móc tim, gan, não của lão tử ta đây, còn muốn ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi ư? Còn mẹ ngươi, đừng có mà ăn đồ ăn của ta nữa. Những món này đều rất đắt tiền, những thứ của ta mà ngươi vừa ăn nôn hết ra cho ta. Chủ Bích Thạch đứng hình. Thôi, bỏ đi. Sớm đã nghe nói rằng tiểu tử này là một tên não tàn mà. Tính toán với loại hậu bối đầu óc không tỉnh táo như vậy, quả thực là hạ thấp thân phận của mình rồi. Ông ta lắc đầu cười nói, sư phụ của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần nói, sư phụ của ta đang ngồi xổm trong nhà xí kia, người có gan thì chờ ông ấy ngồi xong đi. Chủ Bích Thạch đứng hình. Ý nghĩa của lời này ông ta có thể hiểu được, nhưng tại sao luôn có cảm giác văn phòng không đúng lắm? Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, tình cảnh gì chưa từng gặp qua chứ? Nhưng thực sự trước giờ chưa có ai ảo thảo luận về chuyện ngồi nhà xí trên bàn ăn hết. Tiểu não tàn này dường như có khả năng, có thể dễ dàng làm méo mó văn phong, không tính toán với tiểu tử này. Chú Bích Thạch bưng ly rượu lên, liền muốn uống. Dừng lại. Lâm Bắc Thần hùng hổ dọa người nói, sao ngươi lại mặt dày như vậy chứ? Đã nói đừng ăn, còn uống rượu của ta. Ta cho phép ngươi uống sao? Tuổi đã cao rồi, còn ngồi xổm uống rượu. Bùm! Chú Bích Thạch một chưởng đập vào bàn. Xoạt! Bàn đá xanh ngay lập tức biến thành một đống bụi đá. Công phu dưỡng khí của ông ta mạnh đến mức nào cơ chứ? Kết quả lại bị dăm ba câu nói của Lâm Bắc Thần làm cho tức giận đến mức sắp bốc hỏa. Kết quả, Lâm Bắc Thần vẫn không buông tha. ở bên bờ giả chết điên cuồng thăm dò mà nói, đền tiền. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết sao? Chu Bích Thạch với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ha ha ha, cái giác của Tử Điện Thần Kiếm lớn thật đấy. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng truyền đến, lại nhìn thấy Đinh Tam Thạch đang xách quần từ hướng của nhà sĩ nhanh chóng đi tới. Ánh mắt của Chu Bích Thạch rơi vào người của Đinh Tam Thạch, ông ta hơi giật mình, không ngờ rằng Đinh Kiếm Tiền không những còn sống mà vết thương trên người cũng đã lành 7-8 phần. Đinh Tam Thạch buộc xong túi quần, liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, thu lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, rồi lại nhìn về phía Chu Bích Thạch nói: Từ Kim Tỏa Dương, người có đức sẽ có được. Bây giờ trận chiến đã có kết quả cuối cùng, ông cũng là nhân vật nổi tiếng đã lâu, tại sao cứ nhất định phải theo đuổi không buông chứ? Chu Bích Thạch mỉm cười. Một trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa, Kiếm Tiền Đình Lỗi phong đầu tiêu sái đến mức nào chứ? Không ngờ trầm luân mấy năm nay không những khiến ngươi hình dung tiều tụy mà còn khiến cho ngươi khí chất nhập tục. Đường đường là kiếm tiên lại xách quần từ trong nhà sĩ bước ra, còn có hình tượng gì nữa chứ? Đình Tam Thạch khịt mũi một tiếng không nói gì. Chu Bích Thạch lại nói: Người có đức sẽ có được ư? Đó là lời nói lừa gạt trẻ con. Thế hệ chúng ta tù luyện đều là nghịch thiên mà đi, tranh giành với ông trời. Không tranh không giành làm sao có thể tồn tại được? Ông muốn tranh như thế nào? Đinh Tam Thạch lại nói. Chu Bích Thạch cười cười nói: Đừng căng thẳng, hôm nay ta chỉ đến một mình, cũng không nghĩ tới việc thực sự ra tay ở Vân Mộng Thành. Dù sao thì đồ đệ này của ngươi cũng là chủ tế của thần điện, ta cũng không thể quang minh chính đại động đến hắn. Chỉ là... Nói đến đây, ông ta liếc nhìn mấy người Phan Huy Mẫn vừa mới bước ra từ nhà sĩ bên cạnh, rồi quay đầu lại nói: Chỉ là trước có Đinh Kiếm Tiền cướp đoạt Từ Kim Tỏa Dương, sao lại có đệ tử của người làm ô uế vị hôn thê của công tử nhà ta, còn giết chết mấy bằng hữu của lão tứ nhà ta, khoản nợ nần này không thể không tính. Đinh Tam Thạch im lặng. Lâm Bắc Thần giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, dậm chân mắng chửi: Người ngậm máu phun người, ta còn chưa từng ra khỏi Vân Mộng Thành làm ô uế vị hôn thê của công tử nhà ngươi khi nào chứ? Công tử nhà ngươi là ai? Báo tên ra. Chu Bích Thạch cười nói: Công tử nhà ta họ Vệ. Đinh Tam Thạch liếc nhìn Lâm Bắc Thần, bổ sung thêm một câu nói: Vệ Danh Thần. Cái gì? Là thằng đó sao? Lâm Bắc Thần sững sờ, không khỏi chột dạ. Mặc dù Lăng Thần chủ động, nhưng mà cái nồi này có vẻ như thực sự không thể ném đi được rồi. Nếu không, hát chẳng phải thực sự sẽ thành ném cái nồi cho nhà gái, một cha nam không có trách nhiệm sao? Công tử nhà ta gần đây có việc quan trọng phải làm, nhưng việc nhỏ nhặt này đương nhiên là do hạ nhân tới phần ưu rồi. Chu Bích Thạch thở ơ, mỉm cười nói: Vốn dĩ tưởng rằng mấy bằng hữu của lão tứ sẽ dạy cho người một bài học, để người nói xin lỗi rồi qua chuyện này. Không ngờ rằng người ỷ vào thân phận của mình lại giết người hành hung. Thiếu niên đã quyết huyết tính như vậy, vậy thì phải dùng vũ lực để giải quyết thôi. Lão tứ là ai? Lâm Bắc Thần hỏi. Suy đi nghĩ lại, hắn dường như chưa từng có bất kỳ xích mích nào với một người tên là lão tứ như vậy. Chu Bích Thạch cười nói: Ta là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của Vệ công tử. Người nghĩ lão tứ là ai? Cái gì? Lâm Bắc Thần lúc này mới thực sự kinh ngạc. Thực lực của tên Chu Bích Thạch này không hề thấp, chắc chắn là sự tồn tại ở cảnh giới tông sư kiếm đạo. Một nhân vật như vậy hóa ra lại là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của Vệ Danh Thần. Nói như vậy, lão tứ cũng là người trong tứ đại kiếm nô. Còn Hàn Thành, Đại Nguyệt Tư, thậm chí cả đám người Dư Phản Lâu bị giết đêm qua đều đã vì lấy lòng lão tứ, cho nên mới đến làm khó mình. Một kiếm nô mà thôi đã có sức ảnh hưởng như vậy, ngay cả loại tiểu vương gia như Dư Phản Lâu cũng không ngần ngại nghĩ mọi cách để lấy lòng. Thần phận và địa vị của Vệ Danh Thần kia thật đáng sợ làm sao. Đinh Tam Thạch cao mày nói: Ông cũng là một đại tông sư kiếm đạo nổi tiếng hạng A trở lên, lại có thể cam lòng làm kiếm nô cho một hậu bối, không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Chú Bích Thạch cười nhạt nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Cái gì mà tiền bối phản bối, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Trên con đường võ đạo, người thành đạt là thầy, có thể trở thành kiếm đô của công tử là vinh hạnh của ta. Sau này công tử rút kiếm xuyên tận mây xanh, phá tan hư không vào thần giới, đạt được vị trí chân thần, lão phu đi theo cũng có thể nhìn trộm được thần giới, cớ sao lại không làm chứ? Vệ danh thần có thể có thành tựu như vậy sao? Sở Ngân cũng vừa buộc chặt quần từ trong nhà sĩ bước ra. Ở bên cạnh nghe được những lời như vậy, lão Sở Minh vực người thân không cần đạo lý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt của chú Bích Thạch trở nên lạnh lùng. Loại chim hèn mọn ở bên đường như ngươi, sao biết như tư thế của hồng học chứ? Còn dám nói năng vô lễ, sẽ chết. Ông ta giơ tay lên và búng ngón tay một cái. Kiếm khí phá không trung. Một luồng kiếm quang màu tím giống như sấm sét đột ngột sinh ra, xuyên qua không trung, đánh thẳng vào Sở Ngân. Cẩn thận. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch thay đổi đáng kể. Chú Bích Thạch chính là tu vi trong cảnh giới đại tông sư, thực lực thâm sâu khó lường, cùng với sát niệm, cho dù ông ta có muốn ngăn cản cũng không kịp. Sở Ngân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt chết chóc đập vào mặt mình, hoàn toàn không kịp tránh né. Ông ta theo bản năng tung ra một quyền. Bùm! Một lực lượng khổng lồ xông tới. Thân hình của Sở Ngân chấn động dữ dội, bay ngược về phía sau. Chú Bích Thạch cười nhạt một tiếng. Cá linh tinh trong vũng nước nhỏ cũng dám không tự lượng sức chen vào cuộc nói chuyện như vậy. Thật là, há! Ông ta còn chưa nói xong câu, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Những lời đằng sau đó đột ngột nuốt lại. Hình ảnh Sở Ngân bị kiếm quang đâm xuyên cơ thể, nôn ra máu mà chết như trong tưởng tượng, vốn không hề xuất hiện. Cách đó ngoài 100 mét, thân thể của Sở Ngân vững vàng tiếp đất, đứng yên tại chỗ. Cánh tay phải của ông ta, tay áo vỡ nát bay tứ tung. Trên nắm đấm, một dấu vết kim loại nhàn nhạt xuất hiện. Một tia sáng màu đỏ kỳ lạ nhấp nháy trên khuôn mặt của ông ta, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Lão Sở, ông không sao chứ? Lưu Khải Hải và Khoan Mi Mẫn ngay lập tức xông tới. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Sở Ngân tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn. Không sao, may mà có thiên mã Lưu Tinh Tý này, he he he, ngược lại là ta được lợi. Sở Ngân vận động cổ tay và cánh tay của mình. Chuyến đi đến Bắc Hoàng Sơn ban đầu đối với ông ta mà nói chắc chắn là một đòn phủ đầu của vận mệnh trầm luân. Nhưng hiện tại xem ra, có một cặp thiên mã Lưu Tinh Tý này, thực lực của ông ta không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng lên, đặc biệt là đôi cánh tay kim loại này. Ngoài chất liệu không giống với người thật ra, những phương diện khác quả thực là vượt trội hơn rất nhiều. Một đòn của chủ Bích Thạch vừa rồi, nếu như đổi lại là ông ta của trước đây, chắc chắn là đầu một nơi thân một nẻo mà chết. Không ngờ rằng bây giờ ông ta lại có thể dễ dàng tiếp nó bằng một quyền. Chỉ là khí huyết và huyền khí trong cơ thể chấn động mà thôi. Đồng thời tác dụng của bát cháo vừa rồi cũng không hề tầm thường. Chỉ khi thực sự giao thủ với cường giả cấp đại tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được bản thân đã trở nên mạnh mẽ đến thế nào. Sức mạnh thể chất đâu chỉ tăng lên gấp 3-4 lần kia chứ. Huyền khí cũng không ngừng sục sôi, khuấy động. Sở Ngân có thể chắc chắn 100% rằng sau một bát cháo, một bãi phân này, thể chất của mình đã có những thay đổi to lớn. Hơn nữa sự thay đổi này còn tiếp tục tiến hành trong một thời gian dài sau này. Quang tương! Lâm Bắc Thần thét lớn nói, đóng cửa, còn mẹ nó không nhịn nổi nữa. Nếu như không phải có thiên mã Lưu Tinh Tý và cháo xích chủ quả, lão Sở vừa rồi đã xong đời rồi. Chết tiệt! Hắn trực tiếp triệu hồi ra Thanh Huy Viên Nguyệt Đại Quang Minh Kiếm. Chi chi chi! Quang Tương đưa tay làm một cái quần lễ, thân mình mập mạp to lớn giống như một cái bóng, xông tới cạnh cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đồng thời, phốc phốc phốc, nó thành thục kéo xuống một đống nấm vô hình lớn ở chỗ cửa. mọi người sóng vai tiến lên. Lâm Bắc Thần nóng lòng muốn thử, thét lớn nói: với cái loại lão già ăn thịt uống máu người này, không có cái đạo nghĩa giang hồ nào có thể nói được, cùng nhau liên thủ hạ gục ông ta. Vừa nghĩ đến việc của chủ Bích Thạch lại có thể nảy sinh ý đồ với tâm can và não của mình, hậu môn của Lâm Bắc Thần liền phát lạnh, chớp lấy thời cơ liền gây rối, nhân cơ hội này trực tiếp liên thủ giết chết tên đại tông sư võ đạo này để tránh hậu họa. Khó khăn lắm mấy trợ thủ của mình mới tập hợp lại với nhau như vậy. Đánh thật rồi, tiểu tử này đúng là một tên não tàn. Ông ta từ từ đứng dậy, sắc mặt của Phan Huy Mẫn và những người khác đều trở nên căng thẳng, mỗi người đều phóng ra khí tức, khí huyết tràn đầy giống như đại dương mênh mông. Wa ya ya ya, Tiểu Binh Cam dùng nắm đấm đấm vào ngực mình nói: Cả huynh lên trước đi, ta ở phía sau yểm trợ huynh. Quảng Tường bắt trước làm theo, lông bạc toàn thân giống như đinh thép dựng đứng lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, dùng nắm đấm đấm vào ngực mình, sau đó thì tự đấm mình choáng váng. Thổ Phát Thử Vương mập mạp mặt nhắm lại rồi ngã xuống nằm bất động trên mặt đất. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần đã viết một chữ mẹ kiếp to lớn trong lòng. Nếu như đồ chó này không phải giả chết thì hắn chặt đầu mình xuống làm bóng đá đi. Đinh Tam Thạch xua tay nói: hôm nay không động thủ. Ông ta nhìn về phía ông lão áo choàng xanh chủ Bích Thạch lại nói: 10 ngày sau bên ngoài hải cảng trên những ngọn sóng xanh một trận phần thắng bại. Quyết đấu sao? Chủ Bích Thạch cười nói: người vốn dĩ không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại bị thương, chà chà chà, Đinh Lỗi à Đinh Lỗi, người đây là muốn dùng mạng sống của mình để trì hoãn thời gian, đổi lấy mạng của tiểu đồ đệ này sao? Đinh Tam Thạch không trả lời. Chủ Bích Thạch rất thản nhiên gật đầu nói: được thôi, ta sẽ cho người một cơ hội để chiến đấu công bằng, nhưng cũng chỉ giữ người và ta mà thôi. Lão tư nhà ta sắp tham gia giải đấu giao lưu thiên kiều cấp tỉnh, tới lúc đó hắn sẽ không tha cho tiểu đệ đệ này của ngươi đâu. Đinh Tam Thạch im lặng, sau 10 nhịp thở ông ta mới chậm rãi nói: chuyện của hậu bối cứ để cho hậu bối tự mình giải quyết. Chú Bích Thạch lắc đầu nói: ngươi tin tưởng tiểu tử não tàn này, nhưng mà đạo phu có lời phải nói trước. Nếu như trong trận giao lưu tiểu đồ đệ của ngươi chết trong tay của lão tứ nhà ta, thì tới lúc đó thi thể của hắn đều phải giao cho ta. Ông phải đảm bảo rằng trước khi trận giao lưu kết thúc không được động đến Lâm Bắc Thần. Đinh Tam Thạch lại nói. Chú Bích Thạch đáp: được, ta đồng ý với người. Đinh Tam Thạch nói: đi thong thả, không tiễn. Chú Bích Thạch từ từ đứng dậy, lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, rất hài lòng nói: một thần bảo huyết. Lâm Bắc Thần nôn nóng: sư phụ, ta cảm thấy hôm nay thật sự có thể hạ gục lão già này. Hắn cầm Thanh Huy Viên Nguyệt Quang Đại Kiếm lại nói: ta có niềm tin rất lớn. Chú Bích Thạch cũng không tức giận, lắc đầu nói: được rồi chàng trai trẻ, ta biết thanh kiếm này của ngươi, nhưng có vẻ như đã từng sử dụng qua, chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, không cần căng thẳng, không cần sợ hãi, gần đây cũng không cần có áp lực tâm lý, nếu không máu của ngươi sẽ không còn tinh khiết nữa. Nói xong, bóng dáng của ông ta khẽ động, thân hình vặn vẹo, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Thần pháp thật cao minh. Người này rời đi, trong lòng mọi người nhất thời đều cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tảng đá lớn đè lên trái tim, đột nhiên bị rời đi. Có thể thấy rõ áp lực do đại thông sư kiếm đạo mang đến. Tứ đại kiếm đồ dưới trướng của Vệ Danh Thần, Từ Điện Thần Kiếm chủ Bích Thạch xếp thứ nhất, Lưu Lãng Thần Kiếm Khuất Sở Hiểu xếp thứ hai, Thiên Hành Thần Kiếm Giang Phàm xếp thứ ba. Chỉ có duy nhất Thiên Diện Thần Kiếm với danh xưng là Lão Tứ là vô cùng thần bí, hóa thần vô số. Mặc dù giao du rộng rãi, nhưng trước giờ chưa từng có ai biết thân phận thực sự của hắn. Nghe những lời mà chú Bích Thạch vừa mới nói, Thiên Diện Thần Kiếm này lại muốn tham gia vào trận giao lưu thiên kiêu. Nói đến đây, Đinh Tam Thạch nhíu chặt mày, lại nói: chẳng lẽ Lão Tứ này lại có thể là một học viên của học viện sở cấp, vậy thì quá trẻ tuổi rồi. có chút khó tin. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi, hậm hực nói, nếu như hắn là lão tứ, vậy thực lực của người này có lẽ là yếu nhất trong tứ đại kiếm nô, đúng không? Không cần quá sợ hãi, tới lúc đó ta loạn kiếm chém chết hắn. Lưu Khả Hải lặng lặng vỗ tao nói, tứ đại kiếm nô dưới trướng của Vệ Danh Thần, người có thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc tổng sư kiếm đạo. Ha ha ha. Lâm Bắc Thần bật cười, cái này đơn giản thôi, vậy thì ta sẽ không tham gia trận giao lưu thiên kiều kia nữa. Không được. Đinh Tam Thạch trực tiếp phá vỡ giấc mộng đẹp của Nguyệt Đồ mà nói, tứ đại kiếm nô hiện tại không ra tay với con, chính là muốn con tham gia trận đấu giao lưu. Nếu như con không tham gia, có thể ngày mai, không, có thể đêm nay, bọn họ sẽ ra tay ngay. Hơn nữa đều là thích khách hàng đầu trong giới kiếm khách. Lâm Bắc Thần sững sờ. Dường như ta là thần quyến giả, bọn họ thật sự dám ra tay với ta ư? Sở Ngân nhìn Lâm Bắc Thần giống như là nhìn một tên ngốc, thở ơ nói, cho có hiểu cái gọi là ám sát không? Ngay cả đại giáo chủ của thần điện, hoàng đế của đế quốc đều có tiền lệ bị ám sát đấy. Bọn họ để đã ép người lương thiện làm kỹ nữ. Lâm Bắc Thần rất tức giận. Người quyến rũ vị hôn thê của người ta trước mà. Bạch Khâm Vân cười trên nỗi đau của người khác nói, chuyện này người nói đến đâu cũng không chiếm được lý. Huống hồ Vệ Danh Thần người ta cũng là thần quyến giả như ngươi, còn giải quyết vấn đề một cách quang minh chính đại. Chà chà chà, Tiểu Bạch Kiếm, lần này ngươi gặp phải người tàn nhẫn hơn rồi. Lâm Bắc Thần hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ép ta phải dở đại chiêu. Tiểu Bạch, ngươi qua đây, chúng ta thương lượng một chuyện. Có chuyện gì vậy? Bạch Khâm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt hoài nghi nói, nói xấu ở trước mặt, chuyện ngươi dụ dỗ vị hôn thê nhà người ta, ta không thể giúp gì được đâu. Giúp ta một việc nhỏ thôi. Lâm Bắc Thần nói, cho ta mượn 30 vạn tiền vàng. Hay ra, chỉ chuyện này thôi à? Bạch Khâm Vân vỗ ngực, khuấy động một làn sóng lớn trào dâng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nói, thật sự là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, nhưng mà ngươi phải đợi một tháng. Tiền tiêu vặt tháng này của ta đã sắp chạm đáy rồi, tháng sau lấy được tiền lương mới có thể cho ngươi mượn được. Tháng sau sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt cạn lời. Tháng sau tiểu đệ ta đã lành ít dữ nhiều rồi, đúng chứ? Giải đấu giao lưu thiên kiêu 5 ngày sau đã được tổ chức rồi, ta thực sự cần dùng gấp. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, với mối quan hệ của chúng ta, người có thể nghĩ ra cách nào khác nữa không? Bạch Khâm Vân với vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn nói, chờ đã, không phải người muốn mượn tiền chạy trốn đấy chứ? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói, ta là loại người đó sao? Đúng. Những người khác đồng thanh nói, chết tiệt, những người này bị sao vậy chứ? Lâm Bắc Thần tức giận, bản thân đang ngụy trang tốt như vậy vẫn bị phát hiện. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không phải để chạy trốn, mà là chuẩn bị gom một chút phí xuất thủ, mời Kiếm Tuyết Vô Danh ra tay tiêu diệt toàn bộ băng nhóm của Vệ Danh Thần. Thần quyến giả cái gì đó, tứ đại kiếm nô cái gì đó, ở trước mặt kiếm trì chủ quân chỉ là một đống phần chó. Để ta về nghĩ cách thử xem. Bạch Khâm Vân nhìn thấy Lâm Bắc Thần nói một cách rất chân thành, liền nói, nhưng mà gia đình địa chủ cũng không dư giả. Gần đây ta tiêu tiền quá tàn nhẫn, phạm lỗi quá nhiều, thúc thúc đang thu hẹp chi tiêu của ta. Tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, 300.000 tiền vàng không phải là một số tiền nhỏ đâu. Được. Lâm Bắc Thần nghiến răng, hắn bước tới, nhấc chân tung một cước, đá vào quang thương đang xả chết. Bia gì một tiếng, dính vào hàng rào của trúc viện rồi từ từ trượt xuống. Lại phun một ngụm rượu vào mặt của Vương Trung. Hai cái tên này ngay lập tức tỉnh lại. Thiếu gia, người không sao chứ? Vương Trung bật dậy, đứng cản trước mặt Lâm Bắc Thần, gào thét lên tiếng. Thiếu gia nhanh chạy đi, ta sẽ bảo vệ người. Bụp. Lâm Bắc Thần một cước đá bay đồ chó này. Chính vào lúc này, đinh đong. Kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm Kíp, xin chú ý kiểm tra. Một tin nhắn vang lên trong đầu, Lâm Bắc Thần sửng sốt. Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kíp xuất hiện rồi à? Sự thật hay là mạo hiểm đây? Mọi người đã ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu lại bữa ăn. Nhân cơ hội này, Lâm Bắc Thần đã triệu hồi điện thoại, mở phần mềm kíp ra, liền nhìn thấy tin nhắn nhiệm vụ điên cuồng nhảy ra. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp. Nội dung của nhiệm vụ: chia sẻ kế hoạch huấn luyện của bạn, cảm hóa càng nhiều bạn bè tham gia vào đại quân của kíp để tu luyện. Bạn bè tiến bộ càng lớn thì phần thưởng mà bạn nhận được càng nhiều. Đối tượng của nhiệm vụ: kiểm tra thấy các tiểu đồng bọn Hàn Bất Hối, Thiền Thiền, Thiến Thiến, Tiểu Binh Cam, Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn, Đình Lỗi, Thôi Minh Quỹ và Quang Tương. Tổng cộng có 10 người đáp ứng điều kiện cảm hóa. Mục tiêu của nhiệm vụ: mỗi một người cảm hóa được, thông qua kiếp rèn luyện, tu vi nâng cao 2 tiểu cảnh giới. Phần thưởng của nhiệm vụ: sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên này, có thể nhận được phần thưởng kế hoạch đồ ăn cầu tử giai đoạn sơ cấp. Nếu nhiệm vụ thất bại, phạt 3.000 tiền vàng, khấu trừ vào. Xin hỏi có chấp nhận nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này hay không? Ồ! Sau khi đọc tin tức này, Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Có ý tứ. Thì ra đây chính là cách gọi là nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên. Đây không phải chính là mầm độc marketing mang tín ngưỡng chết tiệt hay sao? Thường giả thối không biết xấu hổ. Nhưng mà nếu như hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Mục tiêu của kíp, kế hoạch đồ ăn cho cầu tử giai đoạn sơ cấp, là tiến vào cảnh giới tông sư. Trong vòng 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này, có thể trực tiếp đạt được sức mạnh của cảnh giới tông sư. Chà chà chà, lại bật hack à? Thật là ngại làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lại lựa chọn tiếp nhận. Đây có thể coi như là một con át chủ bài. Nếu là lúc bình thường, có lẽ sẽ rất khó để thuyết phục đám người Sở Ngân làm loạn theo mình. Nhưng hôm nay, sau khi mọi người hút cháo xích chu quả, có lẽ là có thể thử xem. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ, không khỏi vui vẻ, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Bộ não thông minh của hắn đã thiết lập xong một kế hoạch đại đại lừa gạt. Đây là... Này, ngẩn người ra đó làm gì? Đừng giả chết nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bạch Cẩm Vân thọc vào Lâm Bắc Thần mà nói. Mọi người đều muốn biết món cháo vừa nãy rốt cuộc là sao vậy? Lâm Bắc Thần kiềm chế lại tâm tình, cất điện thoại đi, nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt giống như một đứa trẻ tò mò nhìn mình. Rõ ràng là tác dụng của món cháo quả khô đã khiến bọn họ quá kinh ngạc. Lúc này sau khi tỉnh táo, đều muốn hỏi cho rõ căn nguyên. Ồ, hỏi hay lắm. Lâm Bắc Thần uống một chén tinh tuyển nhưỡng, sắp xếp lời lẽ của mình một chút rồi nói. Vì mọi người đã thành tâm thành ý hỏi, vậy thì ta sẽ chia sẻ với mọi người một bí mật lớn. Nói xong lại uống một chén. Hắn uống rượu rất dễ đỏ mặt. Bằng cách này, vừa hay có thể che đi sự đỏ mặt do nói dối tim đập nhanh gây nên. Vừa tránh bị các lão giang hồ như Đinh Tam Thạch và Sở Ngân nhìn ra được sơ hở. Bí mật gì? Mau nói đi. Bạch Khâm Vân nhất thời trở nên phấn khích. Nàng thích nhất chính là tìm hiểu bí mật của người khác. Những người khác cũng nhìn Lâm Bắc Thần chăm chú. Như các người đều biết, ta không chỉ là một mỹ nam mà còn là thần quyến giả. Lâm Bắc Thần uống cạn chén rượu thứ ba, mặt càng đỏ bừng hơn nói. Thực ra hôm đó ta không chỉ có được sức mạnh nhập thần của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, mà còn có được một thần quả, một bộ công pháp tu luyện. Cái gì? Sở Ngân trực tiếp sửng sốt. Còn có chuyện như vậy sao? Thôi Minh Quỹ gào thét nhảy dựng lên. Người lại có thể có được thần dụ. Thần dụ? Thì ra loại tình huống này được gọi là thần dụ sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi sửng sốt, rồi lập tức gật đầu lia lịa nói. Không sai không sai, chính là thần dụ. Cháo mà các vị ăn vừa rồi là do thần quả trong thần dụ nấu ra, ẩn chứa tác dụng thần kỳ. Nhưng mà thứ mà các vị cảm nhận được lúc này chỉ là một phần của tác dụng thần kỳ mà thôi. Muốn khám phá hết tác dụng của thần quả thì cần phải phối hợp với bộ công pháp tu luyện kia. Ha ha ha, xem ta lời gạt các ngươi nè. Ngày mai, từng người một theo ta kíp đi. Mọi người đều trừng mắt nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, vô cùng kinh ngạc, đang cố gắng tiêu hóa nội dung trong lời nói của hắn. Thần dụ, hình như mấy chục năm gần đây, Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ đều không hề ban hạ thần dụ. Ngay cả những tử chất vấn thiên yêu thích nhất cũng là không thấy nữa. Không ngờ rằng lại có thể ứng nghiệm trên người tên bại gia ăn chơi trác táng này. Cái này tìm ai để mà hỏi lý đây? Nếu như lời này nói ra từ miệng của người khác, nhất định sẽ bị coi là kẻ lừa đảo, bị đánh cho thành đầu heo. Nhưng mà lời của Lâm Bắc Thần nói ra, dù sao thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy hắn có được sức mạnh của Kiếm Trì Chủ Quân trở thành thần quyến giả. Hơn nữa, hiệu quả của món cháo trái cây khô vừa rồi, mọi người đều đã tự mình trải nghiệm, bằng chứng xác thực, hoàn toàn không thể nào nảy sinh nghi ngờ khác. Vốn dĩ ta không nên để lộ bí mật này. Tuy nhiên mọi người đều là những người thân thiết nhất với ta, ân sư của ta, giáo viên của ta, bạn học của ta, bằng hữu của ta, người nhà của ta. Lâm Bắc Thần ta đây là một tiểu lang quân nổi tiếng chính trực, mỹ nam có phúc cùng hưởng, làm sao có thể tận hưởng một mình chứ? Vì vậy ta quyết định còn đóng góp cả thần quả và cộng pháp để mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần thiếu rất thần thánh và nghiêm túc, nói năng rất khí phách. Thôi Minh Quỹ Điện cảm động ngay tại chỗ, quá vĩ đại, quá trượng nghĩa, quá đơn thuần. Trên đời này có rất ít người được như vậy, đó chính là thần quả và công pháp tu luyện do thần minh ban tặng. Nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ cẩn thận cất giấu cho kỹ, không nói cho ai biết, rồi từ từ luyện hóa dược tính của thần quả, lợi dụng thần pháp của thần minh âm thầm nâng cao bản thân. Dù sao thì đây cũng là một chuyện lớn, dân thường vô tội, người mang ngọc có tội. Rất nhiều người khi đến cả người thân cũng phải tạm thời che giấu. Nhưng Lâm Bắc Thần lại thẳng thắn và hào phóng chia sẻ ra như vậy. Đây là loại tinh thần gì chứ? Có lẽ đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất tại sao Kim Chi Chủ Quân Miện Hạ lại lựa chọn Lâm Bắc Thần để trở thành thần quyến giả. Dưới lớp mặt nạ biểu tượng ăn chơi trác táng, ẩn giấu một trái tim trong sáng và ngây thơ. Cho nên nói, phụ thân đại nhân thực sự sớm đã nhận ra những phẩm chất cao quý của Lâm Bắc Thần, vì vậy mới lựa chọn đứng về phía hắn, cho nên mới bảo mình chủ động tiếp cận Lâm Bắc Thần, để mình tiếp nhận sự hôn đúc của người có nhân cách cao quý sao? Thanh chủ đại thiếu được bộ não phù số. Nhưng những người khác quen thuộc của Lâm Bắc Thần, mặc dù cũng có chút cảm động đấy, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn là Bạch Khẩm Vân, một lời phá thiên cơ, lại nói: người lại có thể không dùng thân quả để lừa tiền à? Để trực tiếp chia sẻ với chúng ta. Nói rõ trước nha, công pháp tu luyện có thu phí không? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói: lừa tiền? Tiểu lang quân nghĩa khí như ta đã từng khi nào lừa tiền của người khác chưa? Nam Cổ Kim Sở Ngân ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở một câu: tên nhóc nhà ngươi muốn hơi lừa của người ta 300.000 tiền vàng, chuyện này ngươi quên rồi à? Vẻ mặt thần thánh trang nghiêm của Lâm Bắc Thần ngay lập tức sụp đổ, giảo biện nói: chuyện của thần quyến giả có thể nói dối được sao? Đó là cứu người. Mọi người nhất thời đều bật cười, bầu không khí tràn đầy vui tươi. Nhưng mọi người vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Bắc Thần. Dù sao thì chỉ là cùng nhau tu luyện 5 ngày mà thôi, không thiệt thòi được gì, cũng không được gạt được gì cả. Được, bắt đầu từ ngày mai, trước khi mặt trời mọc, mọi người tập hợp ở chỗ của ta. Lâm Bắc Thần phấn khích nói. Sau đó hắn kéo Lưu Khải Hải và Phan Nguy Bẫn sang một bên, bắt đầu thương lượng về kế hoạch sử dụng các thành phần quả khô, xích chu quả để phối chế một số đan dược hoặc thuốc pha nước bổ khí kiện thể. Thần quả quý giá như vậy, người khác có tiền cũng không mua được, cho lại muốn bán kiếm tiền sao? Hai người Lưu Khải Hải trợn tròn mắt, biểu thị bọn họ không thể nào hiểu nổi mạch máu não của Lâm Bắc Thần. Ân của thần cần được phổ biến rộng rãi cho mọi người. Chúng ta thân là những tín đồ của Kiếm Trì Chủ Quân Miện Hạ, phải truyền bá vinh quang của thần để càng có nhiều người hơn được hưởng phước lành của thần chứ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa mình vào trạng thái gậy thần. Lưu Khải Hải và Phan Huy Mẫn bốn mắt nhìn nhau với biểu hiện ta sớm đã nhìn thấu tầm càn tỉ phế thận của ngươi, không hề có chút cảm động nói: chuyện này có thể thao tác một chút, cho lấy ra một ít mẫu thần quả, chúng ta nghiên cứu một chút. Lâm Bắc Thần cẩn thận lấy ra một miếng trái cây khô có kích thước bằng đầu móng tay cái của trẻ con. Chính là cái này sao? Hai người còn tưởng rằng vẻ ngoài của thần quả là một tuyệt phẩm dị sắc rực rỡ nào đó, ai mà biết lại giống như đậu hũ thối, trông khổ đét. Mọi người lại trò chuyện một lúc, năm người Sở Ngân, Đinh Tam Thạch rời đi. Ca ca à, cháo này ngon thật, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tiểu Vinh Cảm rất phấn khích nói. Thế là cuộc đánh lộn hàng ngày giữa tên này và Quang Tương ở trong trúc viện lại một lần nữa diễn ra. Thiên Thiến và Thiên Thiên đã dẫn theo Hàn Bất Hối cùng nhau đến trường để bắt đầu tiến học của buổi chiều. Lâm Bắc Thần thay y phục, ngồi xe ngựa đi đến thần điện. Tiết học ở học viện sơ cấp số 3 hắn có thể tùy ý bỏ, nhưng tiết học của tần chủ tế cho dù có đánh gãy ba chân cũng tuyệt đối không được vắng mặt. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần cũng nghĩ về việc có nên chia sẻ xích chu quả khô với tần chủ tế hay không, nhưng cuối cùng vẫn dập tắt ý định này. Hắn dùng điện thoại quét công pháp huyền chân hỏa diễm, sau đó lại quét vô tường kiếm cốt mà Lăng Thần tặng cho. Sau khi tạo ra hai ứng dụng tu luyện và tải xuống thành công, hắn trực tiếp nhấp vào để vận hành và bắt đầu tu luyện. Đợi cho đến khi tới thần điện, hiệu quả vận hành của áp huyền chân hỏa diễm đã được thể hiện. Lâm Bắc Thần bước đầu có thể khống chế ngọn lửa màu đỏ cam một cách thành thạo, nhưng vấn đề cũ vẫn chưa có phương pháp giải quyết. Tại sao vẫn đốt cháy y phục kia chứ? Lâm Bắc Thần đang ngồi trong xe ngựa với vẻ mặt phát điên nhìn cơ thể trần truồng của mình. Cái này thật là tả môn, còn mẹ nó. Trừ y phục trên người mình ra, những thứ khác chẳng hạn như đệm ngồi dưới mông, xe ngựa vân vân, chỉ cần hắn không muốn thì sẽ không bốc cháy. Thiệt là 100% đốt y phục à? Giống như trong 10 vạn câu hỏi tại sao, thiết lập lý tịnh 100% tay không tiếp rào rắc. Đừng căng thẳng, đừng hoảng sợ. Có lẽ ta vẫn chưa thực sự hoàn toàn nắm vững thuật điều khiển lửa. Lâm Đại Thiếu lại tự an ủi bản thân như vậy. Chớp mắt đã đến thần điện. Tần chủ tế đã đợi hắn từ lâu. Người đến trễ thời gian một tách trà. Áo choàng chế thức màu trắng của chủ tế đã phát họa ra đường cong rõ ràng. Vóc dáng thanh tú ưu nhã tuyệt thế này của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp thần thánh mà trang nghiêm, lộ ra ít nhất là một chút dấu vết trách móc, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bản thân giống như đã phạm tội ác tày trời, hủy diệt thế giới. Ở dọc đường bị kẹt xe, Lâm Bắc Thần rất chân thành giải thích. Tân chủ tế liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, lại nói: chuyện ở Vạn Thắng Lâu đêm qua ta đã biết rồi. Hả? Lâm Bắc Thần sửng sốt. Tin tức của thần điện nhanh nhạy như vậy sao? Toi rồi, toi rồi. Tần chủ tế tâm điện lương thiện biết mình một hơi giết chết nhiều người như vậy, em là sẽ rất tức giận, sau đó đánh ta sấp mặt, quét ra khỏi cửa. Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên thấp thỏm lo âu. Kết quả là tần chủ tế chỉ lạnh đạm nói: lần sau có nguy hiểm nhớ tới tìm ta. Cái gì? Lâm Bắc Thần choáng váng. Chỉ như vậy thôi à? Sao lại có cảm giác không phải đang khởi bình vấn tội mà là đang nối giáo cho giặc vậy chứ? Lên lớp. Không đợi Lâm Bắc Thần cảm kích đến rời lệ, lại nói thêm cái gì, tần chủ tế đã trực tiếp mở tập sách dày cộp thần tính thuần túy phê phán ra, bắt đầu giảng bài. Trong lòng của Lâm Bắc Thần trào dâng cảm động vô hạn. Tần chủ tế quả nhiên quan tâm đến ta. Ta nguyện chết vì ngươi. Tên phát ra chi tử nghe giảng một cách nghiêm túc. Thời gian một tiết học trôi qua trong nháy mắt. Nhìn thấy tần chủ tế như thường lệ thu dọn giáo trình chuẩn bị rời đi, Lâm Bắc Thần vội vàng nói: sư phụ, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ý kiến của người. Tần chủ tế như đã có chuẩn bị từ trước, đặt giáo trình xuống mà nói: nói đi. Thế là Lâm Bắc Thần đem chuyện mình sau khi tu luyện ra thuộc tính hỏa diễm, có được thuộc tính đốt cháy y phục của mình 100% kể ra hết một lượt. Trước giờ ta cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Tần chủ tế không cần nghĩ ngợi đã đưa ra câu trả lời. Nàng bảo Lâm Bắc Thần cẩn thận triển hiện ra ngọn lửa màu đỏ cam. Sau khi quan sát cẩn thận mà nói, có lẽ nó không liên quan gì đến việc người có thành thạo thuật điều khiển lửa hay không, mà là tính đặc thù của bản thân ngọn lửa. Người thậm chí còn có thể nuốt chửng chân long tử viêm. Ngay cả kiếm khí của lão ngu cũng có thể bị loại bỏ. Cho thấy ngọn lửa thức tỉnh của người là một tuyệt phẩm phi phàm. Còn về việc nó có phải là hoàng đạo long viêm hay không, tạm thời có thể nhìn ra, rất có khả năng là không phải. Đây có lẽ là một loại hỏa diễm mà tiền nhân chưa ai phát hiện ra, không thua kém gì so với tam đại kỳ hỏa của đế quốc. Về tác dụng, uy lực cụ thể, bản thân ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tùy tiện gọi một cái tên là được rồi. Nếu như sau này có cơ hội, thì có thể đi đến Hiệp hội Huyền khí thuộc tính hỏa của đế quốc để xin đăng ký. Tần sư phụ không hổ là học thức uyên bác. Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ, nịnh nọt nói. Đây là kết luận do sư phụ người đưa ra, vậy thì tuyệt đối không bao giờ sai. Về phần đặt tên, chỉ bằng theo tên của sư phụ người để đặt đi. Sư phụ, tên đầy đủ của người là gì vậy? Tần chủ tế im lặng, dùng ánh mắt vừa sáng vừa lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy chột dạ, mẹ nó, lừa gạt thất bại rồi. Thế là hắn đành phải nở nụ cười gượng gạo, vội vàng nói. Được thôi, thật ra thì ta cũng đã suy nghĩ xong rồi. Loại hỏa diễm này là ta ở trước thần tượng của kiêm trì chủ quân miện hạ mà thức tỉnh. Nó tượng trưng cho tinh thần trong sáng và tự do, cho nên cứ gọi nó là tinh thần tiểu hỏa đi. Tùy ngươi. Trong mắt của tần chủ tế lóe lên một tia bất lực. Ngừng một chút, nàng lại hỏi. Còn có câu hỏi nào khác nữa không? Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Không có. Thật chứ? Thật. Chuyện liên quan đến vệ danh thần kia, người cũng không định hỏi sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Tần sư phụ, người biết rồi sao? Người nghe ta ngụy biện. À, nghe ta giải thích. Ta thật sự không dụ dỗ vị hôn thê của đứa cháu trai này. Tần chủ tế đưa bàn tay mạnh khảnh lên xoa xoa mi tâm. Ta biết. Nàng hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi nhấp nhô, sau đó mới kiên nhẫn nói. Thực ra chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với người tưởng tượng. Người đã trở thành người trong cuộc. Có những chuyện ta phải nói cho người biết. Vệ danh thần không những là thần quyến giả, còn là bội thần giả. Hắn đã từ bỏ kiếm trì chủ quân. Cách gì? Lâm Bắc Thần sửng sốt nói. Phản bội kiếm chi chủ quân miện hạ. Vậy tại sao miện hạ không ngay lập tức giăng một đạo thần phạt chém chết cái tên khốn đê tiện vô sỉ này? Đến cả thần cũng dám phản bội ư? Kiếm chi chủ quân có lẽ sẽ ra tay, đúng chứ? Bây giờ phí ra tay của ta có phải là có thể giảm bớt không? Niềm vui từ trên trời rơi xuống. Chuyện này kiếm chi chủ quân miện hạ tạm thời không thể giải quyết được. Tần chủ tế thở dài một hơi, lại nói, vấn đề rất là phức tạp. Nói một cách đơn giản, chính là bởi vì phía sau vệ danh thần cũng có một vị thần minh chính thống, địa vị cao chống lưng cho hắn. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn lấy thân phận thần quyến giả mà hành sự. Ngoài trừ một số ít người ra, những người khác hoàn toàn không biết chuyện này. Ngay cả thần điện cũng vì chuyện này mà bị chia rẽ. Lâm Bắc Thần choáng váng, đậu xanh. Quả dưa này có hơi lớn. Những năm nay, kiếm chỉ chủ quân miện hạ rất hiếm khi phát hạ thần vực, cũng hiếm khi triển hiện thần tích, thậm chí còn thường xuyên đoạn tuyệt. Điều này đã dẫn đến cục diện của đế quốc thay đổi rất lớn, xảy ra nhiều biến động. Trong chiến tranh đối ngoại cũng gặp bất lợi. Hơn nữa chỉ có một mình vệ danh thần có thể triển hiện thần tích, dần dần được coi là người đại diện của chiếm chi chủ quân miện hạ. Rất nhiều giáo chủ then chốt trong thần điện đều tin tưởng hắn, coi hắn là người nối nghiệp của giáo hoàng. Tần chủ tế nói đến đây, nàng nhìn Lâm Bắc Thần nói, mãi cho đến lần này, người đột nhiên xuất hiện, trở thành thần quyến giả thứ hai, có thể triển hiện thần tích trong nhiều năm trở lại đây, chia bớt vinh quang của vệ danh thần.